Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129. Đệ 1129 chương, thời khắc mấu chốt. Lý Chính Hạo, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ dùng đánh lén này nhất chiêu. Có bản lĩnh liền ra tới cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi cái rùa đen rút đầu, trừ bỏ dựa bên cạnh ngươi kia một đóa hoa hồng, ngươi còn có thể làm cái gì? Lâm Kha lớn tiếng đối với chung quanh hét lên, các ngươi còn thất thần làm gì? Lại đây cùng nhau a! Tản ra càng thêm phương tiện hắn xuống tay, Lâm Kha thực thiết không thành cương nhìn những người đó. Những người đó vừa nghe không dám chậm trễ, nhanh chóng hướng tới hắn dựa sát. Hồi lâu không có động tĩnh, Lâm Kha tiếp tục gọi vào. Lý Chính Hạo, ngươi thật sự muốn như vậy rằng co? Chúng ta là bắt ngươi không có biện pháp, nhưng ngươi nghĩ tới Bạch Tiểu Khê bọn họ có thể kiên trì sao? Có động tĩnh, liền ở hắn nói rơi xuống, hắn bên cạnh một cái tinh thần dị năng lập tức đồng thời đem phương vị truyền cho bọn họ. Mọi người trong phút chốc bao gồm bọn họ biến dị thú cùng thời gian hướng tới một cái phương vị công kích mà đi. Ầm ầm ầm, phạm vi 10 mét trong vòng miếng đất kia khu gió lốc giống nhau hỏa cùng với mặt khác chưa từng hóa hình dị năng oanh kích thành phế tích. Có loại bị bom tập kích ảo giác, theo khói đặc cùng cho bụi ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đóa vàng phất nằm thẳng như dạng xòe ô thật lớn hoa hồng, phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy một người. Người đứng địa phương xuất phát từ trung tâm hắn dưới chân, trừ bỏ rễ cây còn có thể đủ nhìn thấy màu xanh lá mặt cỏ. Đi, Lâm Kha bạo a một tiếng. Một cái thật lớn màu đen bóng dáng nhảy lên cao mà đi, nhẹ nhẹ hướng tới kia nam tử bất ngờ đánh chiếm. Hơn nữa từ kia trong miệng thốt ra một tia màu đen khí thể yêu cơ, Lý Chính Hạo cau mày đồng dạng hét lớn một tiếng. Yêu cơ cánh hoa tức khắc biến hóa vị trí, trong chớp mắt liền hấp thu những cái đó độc khí, lại rất mau cùng kia thật lớn màu đen quấn quanh ở cùng nhau. Lý Chính Hạo chính mình tắc nhanh chóng lui về phía sau. Truy, không có kia hay thay đổi dị lời nói, Lý Chính Hạo đối bọn họ hoàn toàn không đủ xem. Lâm Kha lập tức mệnh lệnh nói, người khác tự nhiên không dám chậm trễ, trực tiếp ngồi trên bọn họ thú sủng. Bất quá nhảy liền chặn Lý Chính Hạo đường đi. Mặt sau Lâm Kha đám người vừa vặn ngăn ở hắn phía sau, giống như ở không trung giống nhau, đem Lý Chính Hạo cấp vây quanh. Lý Chính Hạo, lúc trước các ngươi giết ta nhị tỷ còn chạy thoát, hiện tại ta sẽ vì ta nhị tỷ thù lao, bắt ngươi đầu người tế nàng. Nói xong liền nhìn thấy Lâm Kha trên người cư nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố hơi thở, người chung quanh càng sâu đồng dạng mang theo thật lớn năng lượng hướng tới hắn đánh úp lại. Lý Chính Hạo lui không thể lui, con người lại sắc bén vô cùng, lướt qua bọn họ nhìn thấy kia cùng xa chiến đấu kịch liệt thú sủng. Sau đó tàn nhẫn một hồi, từng điều thật lớn dây đằng từ hắn trong tay bên người ra tới. Thực mau giống như kén tằm giống nhau đem hắn cả người bao lấy. Lâm Kha đám người nhìn thấy hắn cư nhiên làm ra như vậy ấu trĩ phòng ngự, quả thực là ngại chết không đủ chậm mà ni. Trong chớp mắt ầm ầm ầm, thật lớn năng lượng hướng tới kia thực vật xanh cuốn quanh kén tằm mà đi. Lý Chính Hạo cảm giác được bên ngoài lực lượng công kích, hô hô thậm chí còn chưa tới liền đem hắn bên ngoài dây đằng chém đứt. Hắn chỉ có thể không cần tiền dường như nhanh chóng dệt dây đằng. Hơn nữa càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể năng lượng cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Hô hô, Phong hệ năng lượng hóa thành mũi tên nhọn xuyên thấu hắn dây đằng, vết cắt hắn làn da. Bất quá vài giây thời gian, Lý Chính Hạo toàn thân đều mang theo kịch liệt đau đớn, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ đến lại căng trong chốc lát, căng trong chốc lát, nhận thấy được kia kịch liệt nhiệt lượng tập kích lại đây. Hơn nữa mắt thấy hắn dây đằng toàn bộ bị lửa đốt diệt. Cũng tại đây khắc hưu một tiếng, Lý Chính Hạo bị cái gì kéo vào bùn đất chung. Hết chương.